đã thấy cao hương xông lên tận trời, khói lửa khí thẳng vào u minh, hư không từ nơi sâu xa, vô tận màu ánh sáng đan dệt diễn sinh, hóa thành một mảnh vân hà, hiển lộ ở quanh thân hắn, biên chế tụ hợp thành gấm vóc, gia trì ở người, phía dưới vạn dân khí số, lúc này xông lên tận trời, hóa thành thiên tử long khí, mênh mông cuồn cuộn ngưng tụ thành hình, chiếm giữ ở thiên cung bên trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.